Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 196, chuyển hướng lốc tao. Lang Nghị không muốn thiếu hạ nhân tình gì, trực tiếp cho 1 ức berry thủ công chi phí. Dù sao tài liệu là chính bản thân hắn cung cấp, 100 triệu thủ công phí không thấp. Lão bản trực tiếp nhận lấy, hắn cũng sẽ không đi tìm một vị đại tướng muốn nhân tình gì. Ba thanh kiếm nhìn qua hướng Tam Đao Lưu, bất quá ẩn đánh đã không sai biệt lắm hẳn lui xuống. 2 năm qua tu luyện sau đó, ẩn đánh đã có nhiều chút không thể thỏa mãn La Nghị thực lực. Vừa vặn cùng Tiết Tẩu trở thành La Nghị vật siêu tầm, mà La Nghị lại lần lên đường. Hắn hiện tại cũng không lo lắng ác ma chi lực quá nhiều sinh ra tác dụng phụ. Ác ma chi ngọc cũng là đang gia tăng lấy, nhưng là bởi vì bản thân kiếm ý đột nhiên tăng mạnh, đã áp chế ác ma chi ngọc chém giết ý chí. Cơ bản huấn luyện chỗ tốt ở nơi này, đối với lực lượng tăng lớn lên có đầy đủ lực khống chế. La Nghị cần tiên triệu năng lực giả đánh chết, sau đó mở ra thiên tuyển cuộc chiến, thuận tiện nhìn một chút có được hay không đang thu thập thoáng cái trò chơi tình báo. Thiên tuyển giả trong lúc đó hẳn trao đổi thoáng cái tình báo. Nhìn một chút mọi người đều biết cái gì đó. Trưởng quan, những thứ này là mới nhất ban bố lệnh truy nã. Quân hạm tại trên biển khơi đi tới. Bọn họ đã rời đi thủ đô nước 3 ngày. Mục tiêu Sabaody quần đảo. Kia Caspian Sea tặc không phải ít. Vừa vặn đi giết một nhóm. Ác ma chi lực đã tiếp cận 50 viên. La Nghị cầm tới xem một chút. Luffy rốt cuộc chờ đến ngươi lệnh truy nã. Cái này cái ót là Usopp đi xem ra rất nhiều sự tình đều không có thay đổi. Như vậy ta mong đợi ngươi đến. Bất quá bây giờ cần phải đi lốc tao một lần. Ta hẳn gặp một chút Dragon. La Nghị đột nhiên nghĩ đến. Thiên tuyển cuộc chiến lại phải thả để xuống một cái. Dragon hắn là phải cách nhìn. Bởi vì có nhiều chút sự tình cần cùng quân cách mạnh câu thông một chút. Nhìn một chút có được hay không hợp tác đây. La Nghị sau đó hạ lệnh. Chuyển hướng. Đi lốc tao. Trưởng quan không đi Sabaody quần đảo sao? Ba Đa kinh ngạc hỏi. Trước không đi, đi viếng thăm thoáng cái Smoker thượng tá. Lúc trở về sau khi lại đi Baron. Cuối cùng đi Sabaody quần đảo. La Nghị nói, thiên tuyển cuộc chiến chính mình chưa chắc thua. Bây giờ còn là mau sớm bố trí được. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Mà quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon cũng không phải dễ tìm như thế. Cái này lần hắn cho con mình tiễn biệt. Là La Nghị duy nhất biết rõ cơ hội. Không cho phép bỏ qua. Phía bên kia năng lực là cái gì tới quân hạm chuyển hướng. Hướng phía bên phải Campbell đi đi. Thông qua nơi đó bọn họ liền hội. Sẽ ngăn cản Đông Hải. Đây chính là hải quân tiện lợi địa phương. Mà lốc tao đang nghênh đón Luffy đoàn người. Luffy đám người giết chết ngư nhân sau đó bị truy nã. Bọn họ chính trước khi đến lốc tao. Chuẩn bị tiến vào đại hải trình. Mà La Nghị quân hạm trước bọn họ một bước đến lốc tao. Đại tướng các hạ, Smoker đến lúc đó không có chậm trễ. Trực tiếp trước tiên ở bến tàu nghênh đón. La Nghị đáp lễ, sau đó khom người chào. Cảm ơn Smoker thượng tá đi qua tài bồi. Không dám nhận, đây là ngài thực lực của chính mình cùng cố gắng. Đến căn cứ đi đi. Hai người sóng vai đi ở trên đường phố. Các bình dân rối rít trốn. Smoker thượng tá, thấy bọn họ ánh mắt sao hắn chúng ta đối với hải quân lại là sợ, mà không phải hoan nghênh. Điểm này có phải hay không rất đáng giá chúng ta đi suy nghĩ sâu xa, vâng. Ta ở chỗ này bảo đảm bọn họ an toàn, nhưng là vẫn không cách nào đạt được bọn họ tín nhiệm. Smoker đối với cái này có chút canh cánh, trong lòng, bởi vì luật pháp không cách nào cho bọn hắn có lợi bảo đảm. Cho dù là đảm bảo bảo vệ bọn họ hải quân cũng là bị bọn họ làm sợ. Như vậy thế giới không phải rất khủng bố sao không có cảm giác an toàn. Ngột ngạt sinh hoạt để cho đại đa số không chiếm được bảo đảm. Ra biển người càng ngày càng nhiều. Đây là cần gấp thay đổi sự tình. Không biết ngài đối với ta đề nghị thấy thế nào ta rất đồng ý. Ta hội, sẽ, ngươi trở thành nguyên soái. Bất quá Sengoku nguyên soái đây, hắn hẳn lui xuống. hắn đối với chính phủ thế giới mỗi làm ra một bước thỏa hiệp. Như vậy hải quân tổn thất cùng bình dân tổn thất liền hội sẽ lớn hơn một chút. Hắn lý niệm không thích hợp làm hạ thời đại. Hải quân chính nghĩa đã bắt đầu từ từ vặn vẹo. Chúng ta cần phải cải biến. Mà đến lúc đó Đông Hải cần ngài tới phụ trách. Số lớn binh lực hội sẽ tiến vào nơi này. Bất quá đối với đợi hải tặc muốn phân biệt mở. Không thể trực tiếp toàn bộ đánh chết. Còn muốn phân biệt đương nhiên. Nếu như toàn bộ xếp loại là tất phải giết người. Như vậy phản kháng cũng là sẽ rất kịch liệt. Chúng ta có thể đưa bọn họ phân chia mấy loại. Những thứ kia không có làm ác trực tiếp ân xá. Khuyên can bọn họ về nhà. Mà tội hành giống nhau để cho bọn họ đánh chết còn lại hải tặc chuộc tội. Vô cùng gian ác chính là muốn toàn bộ đánh chết. Như vậy chúng ta trở lực hội sẽ nhỏ rất nhiều. Bóp gầy tứ hải tiến vào đại hải trình lối đi. Lốc Tàu cũng là cực kỳ trọng yếu một cái địa phương. Minh bạch, bất quá đại hải trình làm sao bây giờ, cái này trước tiên có thể dọn dẹp đoạn trước. Bao vây sau đoạn, sau đó tạm thực. Như thế chăng dùng vài năm chúng ta liền có thể hoàn thành thế giới cải tạo. Hy vọng thuận lợi đi. Bất quá ta hội sẽ, người, khó có được có người muốn thay đổi một thế giới bên dưới. Ba, khi bọn hắn đi tới cơ địa lúc, Tashiji dẫn dắt số lớn binh lính xếp hàng. La Nghị đại tướng các hạ. Hả, Tashiji, được không lâu không thấy. Một mực chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Cảm ơn ngươi qua chiếu cố. Đáng tiếc đến bây giờ mới đưa cho ngươi. Cây đao này ta tin tưởng ngươi hội sẽ nhận biết. La Nghị từ Ba Đa nơi đó cầm lấy một cây đao đến. Đây là ban đầu hắn chiến lợi phẩm. Lương khoái đao 50 công 1 trong Hoa Châu. Tổ chức Baroque Mister 11 bội đao. À, đưa cho ta. Vâng. Đây là quà cảm ơn. La Nghị cười cười. Phi thường cảm ơn. Tashiji đối với danh đao cám dỗ sức đề kháng rất thấp. Cầm trong tay không ngừng quan sát. Yêu thích không buông tay. Mà Lắp Phi bọn họ bắt đầu lên bờ Lốc Tao. Đối với cái này trong bọn họ tràn đầy hiếu kỳ. Đồng thời còn muốn bổ sung vật liệu. Là xuyên qua núi Rivers mà làm chuẩn bị. La Nghị liền ở căn cứ chờ đợi. Cùng Smoker thương lượng như thế nào dọn dẹp Đông Hải hải tặc vấn đề. Tứ hải diện tích rất lớn. Muốn dọn dẹp cũng không phải rất dễ dàng sự tình. Nhất là các cái quốc gia dưới sự thống trị. Như thế nào mới có thể hoàn thành chính quyền vững vàng quá độ. Cái này cái sự tình La Nghị vẫn là nghĩ đến Dragon. Bọn họ quân cách mạnh châm đối với. Đúng, quốc gia đều là những thứ kia chính sách tàn bạo quốc gia. Lật đổ bọn họ chính quyền. Điểm này La Nghị đến lúc đó vô cùng thưởng thức. Nếu như có thể hợp tác, như vậy đến lúc đó chính quyền tiếp nhận liền thuận lợi rất nhiều. Đến cuối cùng sở hữu quốc gia kết cấu Liên Hợp Quốc sự tình cũng hội sẽ đơn giản rất nhiều, mà hải quân đem sẽ rời đi quyền lợi tranh đoạt, trực tiếp dùng vũ lực bảo đảm hòa bình thế giới liền có thể. Hải quân trông nom các là phương thức cũng không chính xác, dễ dàng đưa đến hủ hóa, báo cáo. Phát hiện thuyền hải tặc, là băng hải tặc mũ rơm. Bọn họ lên bờ Lốc Tao. Một tên lính hoang mang rối loạn tấm trương sung đi vào. Sau đó báo cáo, Smoker chân mày cau lại. Xác định là bọn họ sao? Ừ, ngài ở căn cứ nghỉ ngơi. Ta đi bắt hải tặc. Được, La Nghị cười, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.